tối cường thần thoại đế hoàng, chương 919, đột phá thái ất cảnh, gocchuyenaudio.com, ngươi dám. Hạ Oán Dạ đau đến toàn thân co rút, ánh mắt nhìn về phía Hình Thiên tràn đầy oán độc, nếu là ánh mắt có thể giết người thì Hình Thiên giờ phút này đã bị chém thành muôn mảnh. Tần Quân đối với Hình Thiên gật đầu nói, lượng sức mà làm, từ góc độ nào đó tới mà nói, Hình Thiên rất ngu ngốc, cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũ cố chấp vô cùng. Nhưng cũng là bởi vì loại tinh thần không biết sợ này mới có thể đúc thành cái tên chiến thần. Tần Quân triệu hoán đi ra thần ma đều có máu có thịt, có tính cách của mình, hắn không cần ước thúc mà chỉ cần hạ mệnh lệnh. Chiến hoặc không chiến, giết ai, thoại âm vừa rơi xuống, Hình Thiên liền đem Hạ Oán Dạ ném cho Tôn Ngộ Không, xuất ra kiền thích hướng về chiến trường xa xa cao tốc lao đi. Tần Quân thì không có hảo ý nhìn qua Hạ Oán Dạ cười lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Oán Dạ thống khổ run giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được đan điền cùng đạo quả của mình đã bị Hình Thiên một quyền đánh nát, pháp lực trong cơ thể đã tận tán, hắn giờ phút này căn bản không phải là đối thủ của Tần Quân. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương đám người cũng rất ngạc nhiên, vì sao Tần Quân lại muốn bắt Hạ Oán Dạ? Ngươi không nhận ra trẫm sao? Tần Quân tận lực cải biến âm thanh, biến thành âm thanh của Nhan Đế, để Hạ Oán Dạ nghe được chừng lớn con mắt hoảng sợ gọi nói. Ngươi là Nhan, lời còn chưa nói hết Tần Quân đột nhiên phun ra Tam Muội Chân Hỏa, đem hắn bọc lại. Tôn Ngộ Không tay trái bị Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy, nhưng trong cơ thể Tôn Ngộ Không cũng ẩn chứa Tam Muội Chân Hỏa, căn bản không sợ, sở dĩ bị Hồng Hài Nhi đánh bại, là bởi vì hỏa nhãn kim tinh của hắn e ngại khói lửa. A a a a, Hạ Oán Dạ tiếng kêu thảm thiết trở nên hùng hậu, biến thành âm thanh của oán thần, tràn đầy thê lương. Bọn người Dương Tiễn không tên tim đập nhanh, đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Oán Dạ, không nghĩ tới gia hỏa này thể nội cất giấu yêu ma. Khí tức của oán thần vô cùng khủng bố, để cho người ta sợ hãi, cùng khí tức của Hạ Oán Dạ khác biệt giống như ngày và đêm, rất dễ dàng phân biệt ra được. Tần Quân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nhìn qua Hạ Oán Dạ bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, hắn ánh mắt không chút ba động, bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn cùng Hạ Oán Dạ sớm đã kết thù, giết Hạ Oán Dạ, hắn tâm lý không chút nặng nề. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh diệt trừ oán thần, thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản cùng thiên đạo ân trạch. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, cũng nói lên oán thần đã triệt để vẫn lạc. Tam Muội Chân Hỏa tiêu tán, Hạ Oán Dạ đã hóa thành cho tàn, cùng lúc đó, lôi vân trên đỉnh đầu Tần Quân cũng bắt đầu gạt ra. Một đạo chùm sáng thần thánh từ trong lôi vân rơi xuống, xuyên thấu qua tầng tầng vân hải, lấy tốc độ cực kỳ mạnh mẽ rơi lên trên thân Tần Quân, đem hắn bọc lại, để Tôn Ngộ Không bọn người bất ngờ. Bệ hạ, chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nhúc nhích, đây là công đức của thiên đạo. Nhóm thần ma sợ hãi kêu lên, Quỷ Cốc Tử liền vội vàng khuyên nhủ những người khác, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Giết Hạ Oán Dạ Tần Quân vậy mà thu được công đức của thiên đạo. Chẳng lẽ Hạ Oán Dạ chính là yêu ma thiên đạo không dung? Nghĩ đến đây, Quỷ Cốc Tử không khỏi nghĩ đến càng nhiều, vì sao Tần Quân? gocchuyenaudio.com, lại biết giết Hạ Oán Dạ liền có thể thu hoạch được thiên đạo công đức. Hắn cũng sẽ không cho rằng đây là trùng hợp. Tần Quân được thiên đạo ân trạch bao quanh có thể cảm giác được nguồn nhiệt trong thể nội lưu động, pháp lực bắt đầu tăng vọt. Rất tốt, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đột phá thái ất cảnh. Tần Quân ánh mắt sáng rực, đột phá thái ất cảnh, hắn sẽ thu hoạch được một lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma. Chỉ định triệu hoán thần ma, nói không chừng hắn có thể triệu hoán đến một tên cường giả có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất chống lại. Trong thần thoại có ai có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất vật tay? 7 vị thánh nhân tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đè chết Đông Hoàng Thái Nhất. Thập nhị tổ vu, Đế Tuấn cũng có thể chống đỡ. Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Hồng Vân Lão Tổ. Vẫn là có một nắm lớn. Một bên khác, Bồ Đề Tổ Sư Thiên Mệnh Đại Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên quay đầu, đều là nhìn về phía đạo thiên đạo ân trạch động xuyên vân biển kia. Thiên đạo công đức, làm sao có thể, Đông Hoàng Thái Nhất chừng lớn con mắt muốn thu hoạch được thiên đạo công đức sao mà khó. Cần đối với thương sinh lập ra đại công, mới có thể thu được thiên đạo công đức. Tần Thánh Đế làm sao lại đột nhiên thu được thiên đạo công đức? Ha ha, bệ hạ quả nhiên là thiên quyến chi tử. Bồ Đề Tổ Sư lau đi vết máu trên khóe miệng cười nói, bởi vì có hỗn độn chung, liền khiến cho hắn không cách nào tổn thương được Đông Hoàng Thái Nhất mà ngược lại còn bị Đông Hoàng Thái Nhất tìm tới cơ hội đánh bị thương. Thiên Mệnh Đại Đế cũng tham chiến, cầm huyết cầm viễn trình tiến công Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn qua cái chùm sáng thiên đạo ân trạch kia, hắn không khỏi nhăn lại lông mày. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Mệnh Đại Đế không nghĩ ra. Hắn giờ phút này mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý lại là tràn ngập không cam lòng. vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất hay vẫn là Bồ Đề Tổ Sư đều mạnh hơn xa hắn, cái này khiến hắn luôn tự phụ thâm thụ đả kích. Bồ Đề Tổ Sư còn là thủ hạ của Tần Thánh Đế, điểm này càng làm cho hắn không tiếp thụ được. Hắn rốt cục cảm nhận được tâm lý nhóm đối thủ ngày xưa của Tần Quân là khó có thể tin được như thế nào, tồn tại mạnh như vậy vì sao lại muốn hiệu lực cho một tên kiến hôi. Hừ, mặc cho ngươi sử dụng đủ loại thủ đoạn, vị trí đệ nhất đế vẫn như cũ là của bản hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất cười khẩy, hắn cũng không vội mà đi giết Tần Quân, hắn muốn trước diệt đi Bồ Đề Tổ Sư, lại giết Hình Thiên, đem tất cả thủ hạ của Tần Quân đều diệt sát từng bước một để Tần Quân tuyệt vọng sụp đổ. Nghĩ xong, Đông Hoàng Trung bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên co vào, hóa thành một cái kim trung lơ lửng tại trên đỉnh đầu của Đông Hoàng Thái Nhất. Giơ cao lên hỗn độn trung, Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy tươi cười, hướng về phía Bồ Đề Tổ Sư bay đi, về phần Thiên Mệnh Đại Đế, đã bị hắn xem như con ruồi, có thể xem nhẹ mặc kệ. Bồ Đề Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, huy động phất trần, một đóa kim liên liền tựa như hồng lưu hướng Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Cùng lúc đó, Hình Thiên cũng nhất phủ bổ tới, phủ khí lớn ngàn trượng túng hoành 10 dặm, muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất chặt ngang. Thiên Mệnh Đại Đế cảm thụ được phủ khí cùng mình lướt qua trong lòng. Góc truyện audio.com, kinh nghi, chỉ có chân chính cùng Hình Thiên giao thủ, hắn mới có thể cảm nhận được sự khủng bố của Hình Thiên. Đông Hoàng Thái Nhất quay người huy động hỗn độn trung đập tới, ngang ngược đem phủ khí nện tán, bá đạo vô cùng. Ngay sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất liền quay người vọt lên, lướt qua kim liên hướng Bồ Đề Tổ Sư lao đi, thân ảnh nhanh đến mức phát ra một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền đi đến trước mặt Bồ Đề Tổ Sư. Đi chết đi, lão già kia, Đông Hoàng Thái Nhất cuồng tiếu một tiếng, một trung nện xuống, nện ở trên đầu lĩnh của Bồ Đề Tổ Sư, nện đến Bồ Đề Tổ Sư mắt bốc kim tinh, thân thể như là thiên thạch rớt xuống. Trong chớp mắt, Bồ Đề Tổ Sư liền tan biến tại trong bóng tối, không biết sống chết. Cùng lúc đó, Tần Quân tại dưới Thiên Đạo Ân Trạch trợ giúp cũng đang cấp tốc đột phá Thái Ất Cảnh. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đột phá Thái Ất Cảnh. Hệ thống sẽ thăng cấp, đồng thời khen thưởng chủ ký sinh một lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hai hệ thống nhắc nhở âm liên tục tại trong đầu Tần Quân vang lên, pháp lực cuồng bạo tại trong thể nội phun trào, áo bào bị thổi đến lay động không ngừng. Tử diễm đồ văn giữa mi tâm của hắn lần nữa nhảy lên, hai mắt như là tử vi đế tinh chuyển động, tử vi đế tinh đạo quả trong thể nội càng là điên cuồng chuyển động. A ngươi vậy mà đột phá. Hệ thống bắt đầu thăng cấp về sau, cơ vĩnh sinh rốt cục có thể cảm ứng được ngoại giới, vừa cảm ứng, liền đem hắn dọa kêu to một tiếng. Cách chương.